Khoa học và tu luyện, chương 25, ma pháp con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong đứng dậy, thong thả ngâm một ấm trà, vừa thưởng thức vừa nhìn màn đạn bay tứ tung. Được một lúc sau hắn mới mở miệng nói tiếp. Tôi thấy mọi người còn rất nhiều thắc mắc và lý giải còn chưa rõ ràng, nhưng có lẽ tôi sẽ không giải thích thêm mà nhường điều này lại cho các chuyên gia và học giả. Chúng ta tiếp tục đến với một con đường, một chức nghiệp mà có lẽ là hoàn toàn xa lạ với Lam Tinh chúng ta. Đó chính là ma pháp sư. Trong lần trước tôi cũng có nhắc đến tinh thần và ma pháp sư, niệm lực sư con đường, nhưng do một số điều cố kỵ nên không thể nói rõ ràng với mọi người được. Gần đây những điều đó đã được giải quyết phần nào nên buổi tối nay tôi sẽ giải thích cặn kẽ về tinh thần lực và ma pháp sư con đường này cho mọi người. Để giải thích về tinh thần thì ta phải bắt đầu từ nguồn gốc của vũ trụ. Vũ trụ được tạo lên bởi rất nhiều thành phần, nhưng trong đó có tứ đại thành phần chủ yếu nhất, đó là không gian, thời gian, năng lượng và ý chí. Nếu vật chất là do không gian, thời gian, năng lượng ba loại thành phần cấu thành thì linh hồn lại chỉ do thời gian và ý chí tạo lên. Một thứ được coi là một sinh vật sống khi và chỉ khi nó có được cả hai yếu tố đó là vật chất và linh hồn. Với con người cũng như vậy, do linh hồn và thân thể dung hợp hoàn thiện mà thành. Tinh thần lực lại là kết quả của sự giao hòa giữa linh hồn và vật chất trong thân thể mà đản sinh, nó theo thân thể trưởng thành mà dần dần tăng trưởng, cũng theo ý chí càng mạnh mẽ thì tinh thần càng thêm mạnh mẽ. Tinh thần lực của nhân loại vốn là rất yếu đuối, chỉ khi Lam Tinh có linh khí thức tỉnh theo linh khí cường hóa thân thể ngày càng mạnh mẽ thì tinh thần sức ảnh hưởng mới bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người, một số người vốn có tinh thần thiên phú mới bắt đầu thể hiện ra. Pháp môn chuyên rèn luyện tinh thần thì chia làm hai loại. Loại thứ nhất là sử dụng nhiều, rèn luyện nhiều thì dần dần mạnh mẽ, nó cũng giống như cơ thể vậy. Loại thứ hai là rèn luyện ý chí, linh hồn cường đại hơn khiến cho tinh thần tăng trưởng. Một ví dụ rất đơn giản như người mắc bệnh thường xuyên chịu đau đớn, chịu áp lực sẽ có tinh thần cường đại hơn. Quan tưởng pháp là một loại phương pháp rèn luyện tinh thần áp dụng cả hai phương thức trên. Quan tưởng là dùng tinh thần lực đi quan tưởng, mô phỏng và học tập một loại đồ hình, thường thì nó là một loại thần thể đơn giản hóa. Hoàng Phong nói đến đây liền dừng lại một chút, hắn biết tất cả đều sẽ hỏi cùng một vấn đề tiếp theo. Thần thể, ý đại lão là thân thể thần linh, có thần linh sao đại lão? Thần thực sự tồn tại sao? Đầu tiên tôi có thể khẳng định với mọi người là có thần linh, nhưng đừng thần hóa thần linh nhiều quá các vị. Thần chẳng qua cũng là một tu luyện giả cực kỳ mạnh mẽ mà thôi. Nhưng dù như thế mọi người xin cũng hết sức tôn trọng thần linh, dù sao thần cũng là những cường giả mạnh hơn chúng ta quá nhiều, không ai biết họ có thể làm đến mức nào nên hãy tôn trọng và tránh xa thần hết mức có thể, đừng dùng suy nghĩ của chúng ta đi suy tính thần. Bây giờ Lam Tinh quá nhỏ yếu, nên tôi khuyên mọi người nên cực kỳ hạn chế khi nhắc đến thần linh. Nó giống như khi chúng ta còn quá nhỏ yếu, không hề có sức chống cự thì tốt nhất không nên kêu gọi một tồn tại mạnh mẽ khiến cho bại lộ vị trí của chúng ta. Về thần tôi xin kết thúc ở đây, xin mọi người thông cảm và không lên nhắc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay lại quan tưởng pháp, thần thể là thân thể của thần, trên đó thường thể hiện cảm ngộ hay hiểu biết của thần về thế giới, vũ trụ. Bởi vậy phàm nhân là không thể trực tiếp quan tưởng thần linh, bởi vì lượng tri thức quá khổng lồ dẫn tới hai phương hướng có thể xảy ra. Một là ngươi không hiểu biết gì, dẫn tới không hề nhìn thấy, cái này thì cực ít xảy ra. Hai là lượng tin tức quá lớn xung kích tinh thần sẽ dẫn tới đột từ. Thế nên thần linh chọn cách loại bỏ bớt thông tin trên thần thể của mình, tạo thành các bản quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ có rất nhiều lợi ích, một là vừa rèn luyện tinh thần, vừa rèn luyện ý chí, lại vừa có thể từng chút học tập cảm ngộ tri thức của một vị thần linh về thế giới, vũ trụ. Hai là nếu quan tưởng đồ do thần linh trực tiếp truyền cho thì còn ẩn chứa thần linh uy áp và ý chí, tác dụng rèn luyện với linh hồn và ý chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể coi như một môn quan tưởng pháp là một môn thần linh truyền thừa. Các vị hiểu được nó chân quý rồi chứ? Quan tưởng đồ thì không thể dùng hình ảnh hay cái gì ghi lại mà chỉ có thể do thần linh sáng tạo ra hoặc người đã quan tưởng, lĩnh hội hoàn toàn trực tiếp khắc vào tinh thần ký ức của người học tập. Nó cũng tạo thành điều kiện là chỉ có mở ra thần hải mới có thể nhận được truyền thừa quan tưởng pháp. Chính điều này cũng đã tạo lên sự khó khăn và tính quý giá của việc truyền thừa quan tưởng pháp môn, cũng khiến nó cực dễ bị thất truyền qua thời gian. Thế nên rất xin lỗi mọi người là tôi cũng không có cách nào có thể phổ cập minh tưởng pháp môn cho mọi người. Hiện nay những ai có tinh thần thiên phú thì chỉ có thể dùng phương pháp rèn luyện bình thường. Đại lão có quan tưởng pháp môn không? Đại lão có thể lựa chọn vài người thiên phú tốt trực tiếp truyền thừa mà. Rất xin lỗi mọi người, tôi cũng không có quan tưởng pháp môn, mà chỉ vô tình thông qua nghiên cứu biết được nó tồn tại. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người một phương pháp khác tác dụng thấp hơn nhưng yêu cầu cũng thấp hơn khá nhiều. Nếu tinh thần của bạn tương tác với linh khí bình thường thì có thể dùng tinh thần điều động ngoại giới linh khí hình thành các loại pháp trận tiến đến tạo được tác dụng tu luyện. Với ma pháp sư con đường, lý giải đơn giản một chút đó là dùng tinh thần lực điều động linh khí hình thành ma pháp trận. Pháp trận là gì đại lão? Đại lão giải thích rõ ràng hơn pháp trận một chút. Pháp trận các bạn có thể hiểu đơn giản như mạch điện trong thiết bị điện tử. Nếu trong thiết bị điện tử thì điện năng thông qua mạch điện chuyển đổi thành các loại công năng thì pháp trận cũng có tác dụng tương tự chuyển đổi nguyên năng, linh khí thành các loại công năng. Nếu không có quan tưởng pháp truyền thừa thì pháp sư cấp thấp tu luyện là cực kỳ khô khan, chỉ đơn giản là minh tưởng gia tăng tinh thần, đột phá thần khiếu sau đó lại minh tưởng cho tới khi tinh thần tăng trưởng đủ mạnh lại tiếp tục đột phá thần khiếu tiếp theo. Đơn thuần lặp đi lặp lại cho đến cấp 6 đỉnh phong, cũng là đột phá hết 360 thần khiếu trên toàn cơ thể. Đại lão có bản đồ thần khiếu không? Đúng vậy đại lão, sao không cho mọi người biết thần khiếu nằm chỗ nào cho dễ cảm ứng? Thật sự là thần khiếu quá hư vô mờ mịt nên tôi cũng không thể vẽ thành bản đồ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người, mỗi tính cách, mỗi linh hồn và thân thể khác nhau sẽ tạo vị trí thần khiếu khác nhau, kể cả hai anh em song sinh thì chưa chắc thần khiếu đã giống nhau hoàn toàn, còn phụ thuộc vào tính cách từng người. Dưới đây tôi có chia sẻ cho mọi người một vài pháp trận cơ bản đến trung cấp, ai có nhu cầu có thể tham quan và học tập. Mà pháp sư con đường có thể nói là cực kỳ gian nan và khắc khổ, hơn nữa trong giai đoạn đầu sức chiến đấu có thể nói là thê thảm vô cùng, trừ khi có truyền thừa chính thức. Nhưng đến trung cao cấp ma pháp sư có thể nói là chiến lực cực kỳ khủng bố, tu luyện giới bom nguyên tử cũng không hề nói sai. Bởi vậy nếu ai có được ma pháp sư thiên phú thượng giai, có thể cân nhắc liên lạc với các tổ chức hoặc chính phủ để được cân nhắc bồi dưỡng, tôi tin là các tổ chức hay chính phủ cũng sẽ không bỏ qua việc này. Tuy nhiên ma pháp sư con đường tại Lam Tinh là chưa hề có tiền lệ, không hề có truyền thừa hay chương pháp nên tôi chỉ khuyên những người có thiên phú thượng giai gia nhập. Những buổi livestream sau tôi cũng sẽ không nói về con đường này nữa. Rất xin lỗi mọi người, vốn muốn mở thêm ra một con đường mới cho nhân loại chúng ta nhưng sau khi nghiên cứu lại phát hiện nó quá khó để trực tiếp phổ biến rộng rãi nên chỉ có thể là người nêu ra, còn lại xin nhờ mọi người cộng đồng đóng góp và phát triển nó. Hy vọng sau này Lam Tinh cũng có được riêng ma pháp sư con đường cho mình. Đại lão không phải buồn, ngài đã cố gắng hết sức. Đúng vậy đại lão đã cố gắng hết sức, có trách chỉ trách ma pháp con đường truyền thừa quá khó khăn. Hoàng Phong cũng rất là buồn bực. Hôm trước hắn đăng nhập thư viện tải một đống tinh thần quan tưởng pháp môn về, hào hứng chuẩn bị phổ cập cho Lam Tinh, mở ra một con đường mới cho nhân loại. Nào đâu tài về hoàn tất, xong lúc hắn học tập quan tưởng pháp dành cho riêng mình mới biết được mình bị hớ, mấy cái quan tưởng pháp này lại là trực tiếp mặt đối mặt truyền thụ, muốn khoảng cách xa hoặc nhiều người cùng lúc truyền thụ thì chỉ có thần linh mới làm được. Hệ thống cũng có thể làm được điều này nhưng hắn biết giải thích ra sao. Hơn nữa còn dễ bại lộ, mà lại cực kỳ tốn công đức điểm, nên thẳng thắn hắn định tạm thời bỏ qua con đường này, chờ sau này lên cấp cao rồi tính tiếp. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và ủng hộ. Buổi livestream hôm nay đến đây xin được tạm ngừng, còn một số thắc mắc mọi người có thể quan sát học tập ý kiến của các chuyên gia, nhóm nhà khoa học uy tín phân tích sau này. Tôi sẽ không lên tiếng trừ khi xảy ra sai lầm phương hướng nghiêm trọng. Bởi mỗi người mỗi khác nên tôi chỉ có thể đưa ra phương hướng cơ bản áp dụng vào thực tiễn, còn phải nhờ vào sự hiểu biết và tự thân mọi người. Chúc mọi người tu luyện mau chóng tấn cấp bình an. Cảm ơn tất cả đã theo dõi, chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong một ngày không xa. Nguyện nhân loại văn minh bất hủ, minh hỏa vĩnh tồn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.